Khuynh đảo thiên hạ, chương 196, C196, bình minh đến rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn thấy người quen có năng lượng, Lý Trường Giang liền đến kết thân. Ha ha, xin chào, đại danh ngưỡng mộ đã lâu. Có thời gian nhất định đến thành Phượng Hoàng chơi nha. À đúng rồi, người có thể tìm được cái đó. Không, hiệu trưởng Lý. Người không bao giờ cúi đầu, nhưng trong một khoảng thời gian nào đó, động tác khom lưng tựa như đã trở thành thói quen thường ngày. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Không có gì, người tận lực tìm đã vô cùng cảm kích rồi. Được rồi, ta nhất định đợi tin tức của người. Cảm ơn nhiều nha, mỗi lần nhìn thấy Lý Trường Giang kết thân nhận lại vẻ mặt vui cười. Trong lòng của Hồ Nhược Vân đau như kim châm. Ta không hy vọng ngươi trường sinh bất tử, cũng không hy vọng ngươi trở thành cường giả đỉnh cao. Ta chỉ muốn người ở bên cạnh ta đến già, quãng đời còn lại còn dài. Ta chỉ mong cùng ngươi chậm chậm đi đến cuối. Cho dù phong sương mưa tuyết, cho dù trông gai từng bước, ta chỉ cần ngươi đồng hành cùng ta. Có ngươi không đau khổ, không có ngươi, căn bản a không nhìn thấy con đường phía trước. Ngươi đừng hòng đi. Ý lại, cũng ỷ lại ngươi cả đời. Đây là những lời mà Lý Trường Giang đã nói Nhược Vân. Từ chữ vang vang như đinh đóng cột. Hắn một mặt hoảng sợ vợ chịu nội thương không thể hết bệnh. Mặt khác lại sợ vợ lén lút bỏ hắn mà đi vì nàng không thể tu luyện. Nếu ngày thứ nhất ngươi dám rời đi thì ngày thứ hai ta sẽ tự phế tu vi của mình. Để cho ngươi hối hận cả đời này. Đây là lời đe dọa của Lý Trường Giang và hắn cũng nói từng chữ vang vang như đỉnh đóng cột trước mặt của Hồ Nhược Vân. Hiện tại, hy vọng cuối cùng đã đến. Không, không chỉ là hy vọng mà còn là bình minh đang đến. Đám khói mờ đã luôn che phủ trong lòng của cặp vợ chồng trong nhiều năm nay đã tiêu trừ triệt để. Hoàn toàn không để lại dấu vết. Lúc này trong lòng Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân rưng rưng mà dâng trào. Sự hân hoan vào khoảnh khắc này còn có vô số nỗi chua xót trong những năm này đồng thời cũng tràn ngập trong tim. Những cảm xúc khó mà kiềm nén được. Trạng thái của hai người họ rất thất thường, lúc cười lúc khóc. Ngoài cổng trường lúc này, một người đàn ông trung niên thân cao tao nhã đang đứng nghe người trong điện thoại truyền đến tiếng hân hoan. Trong tiếng cười còn có sự nghẹn ngào. Im lặng cúp điện thoại, vẻ mặt cũng xúc động. Hắn thực sự rất hiểu cảm giác lúc này của hai vợ chồng này. Trong lòng cũng thật sự vui vẻ hạnh phúc thay cho bọn họ. Cứ để bọn họ, chút hết một lúc, ta cứ ở đây đợi một chút cũng không có việc gì. Đợi âm tình của bọn họ bình tĩnh trở lại. Hắn lặng lẽ nhìn khung cảnh của ngôi trường nhị trung. Tầm mắt chạm đến cỏ xanh như tấm thảm. Cành liễu rủ như thác nước. Cây phong đỏ điểm xuyết thêm chấm nhỏ li tỉ. Tất cả tựa như đang nhảy nhót vui sướng. Dáng ánh sáng màu vàng đang chuyển động tràn đầy màu sắc. Thật sự đẹp. Đây hẳn là một khung cảnh bình thường. Nhìn vào trong đôi mắt của người này. Lại dường như được trao cho một kiểu vẻ đẹp khác. Giờ phút này vậy mà khiến hắn cảm thấy có chút say mê chói mắt. Khó mà tự thoát khỏi. Chúc mừng ngươi. Huynh đi. Wow. Lý Trường Giang đặt Hồ Nhược Vân xuống. Đầu choáng váng vừa mới tỉnh táo lại. Lão Liêu còn đang ở ngoài cổng chờ kia. Chúng ta ở đây cười ngây ngô cái gì? Chưa kịp nói hết lời. Hắn đã quay người và lao ra ngoài. Hồ Nhược Vân liền ngăn hắn lại. Chuyện Tiểu Đa muốn nói vẫn còn chưa nói xong kìa. Tiểu Đa đã xem tướng cho chúng ta linh nghiệm như thần. Chẳng lẽ người không cảm ơn ngươi ta một chút sao? Còn nữa, lời nói cũng chưa nói rõ ràng. Xem tướng cho ta là trọng điểm sao? Ờ đúng đúng đúng. Cuối cùng Lý Trường Giang cũng tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy ngay trước mắt mình. Còn có một tiểu trong suốt đang ngồi đây. U hươm, cái thằng tiểu trong suốt này đang làm cái gì đây? Ánh mắt đó tràn đầy hứng thú. Còn nhìn cái của mình. Điện thoại, tên nhóc này đang quay lại. Hắn đã quay lại hết màn trình diễn của ta lúc nấy rồi sao? Trong nháy mắt, mặt của Lý Trường Giang đã đen như cái đáy nồi. U ám đến tột đỉnh. Đây có lẽ là lịch sử đen tối dùng để đe dọa.